Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, kính chiếu yêu. Kia một nắm bột màu trắng, tất cả đều bị quỷ tăng chứa vào một cái bình ngọc bên trong. Vừa vặn đem một cái lớn chừng bàn tay bình ngọc toàn bộ đổ đầy. Các vị tiền bối, các ngươi không cần đi, vẫn là vãn bối đi thôi. Trương Nguyên nói, hắn có bát cửu huyền công, giỏi thay đổi hóa, có thể tránh tai, hành động cách bên ngoài liền. Thượng Đắc Lai, hạ Bất Khứ bọn hắn mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng là cùng hải ngoại yêu ma so sánh, cuối cùng kém rất nhiều, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Trương Thiếu Hiệp, việc này quá mức nguy hiểm, sao có thể để ngươi một người làm? Thượng Đắc Lai lão đạo trầm giọng nói, tiền bối yên tâm, ta trước đó liền đi qua hải ngoại, đã đại khái sở rõ ràng tình huống bên trong. Từ ta trôi qua không có gì thích hợp bằng, bọn hắn trước đó không có làm gì được ta, hiện tại đồng dạng không làm gì được ta. Trương Nguyên nói, mấy người trao mày, y nguyên không yên tâm. Trương Nguyên liên tục khuyên can về sau, mấy người mới chỉ được gật đầu. Ung Thành sự tình liền giao cho các vị tiền bối. Âm phủ sinh linh lòng mang ý đồ xấu, tiếp xuống tới khả năng còn sẽ có đại động tác, mời các vị tiền bối nhất thiết phải coi chừng. Trương Nguyên nói, có chúng ta ở đây, sẽ không ra bất kỳ cái gì vấn đề. Hạ Bất Khứ hòa thượng nói. Trương Nguyên gật đầu, lúc này thu hồi bình ngọc, bay khỏi Ung Thành. Vừa mới rời đi Ung Thành không xa, Trương Nguyên liền nhướng mày, ánh mắt hướng về nơi xa quét tới. Ngoài mấy trăm dặm, xuất hiện không ít âm phủ cường giả. Nhìn thấy hắn bay ra về sau, những cái kia âm phủ cường giả lập tức cấp tốc đi xa, biến mất tại bốn phía. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, bọn hắn đang giám thị Ung Thành. Bọn này âm phủ sinh linh rốt cuộc muốn làm gì? Trương Nguyên não hải suy tư, cấp tốc hướng về Đông Hải bay đi. Trên đường đi tuyệt không chậm trễ cái gì thời gian. Một ngày sau đó, lần nữa đi vào mênh mông Đông Hải bên bờ. Từng đợt tươi mát gió biển từ đằng xa thổi tới. Sóng biếc mênh mông, nhấc lên vô tận bọt nước. Vận chuyển thị lực, hướng về hải ngoại chỗ sâu nhất nhìn lại. Có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một chút yêu ma đang đi tuần. Trải qua Trương Nguyên lần trước đại náo về sau, toàn bộ hải ngoại phòng ngự so trước đó nghiêm khắc gấp mấy lần. Thành quần kết đội yêu ma đang đi tuần, ở giữa nhất vị trí, càng là chẳng biết lúc nào đứng vững lên một tòa to lớn cột đá. Trên trụ đá treo một mặt to lớn kim sắc gương sáng. Trong gương lưu quang lấp lóe, thần bí khó lường, từng vị yêu ma từ cột đá bốn phía bay qua, tất cả đều bị tấm gương chiếu thanh rõ ràng sở. Bất quá chiếu nhập tấm gương về sau, bên trong hình tượng lại có vẻ cực kỳ cổ quái. Nghiêu ma tộc yêu ma trong gương trực tiếp biến thành bình thường châu đen. Rời sơn tộc yêu ma trong gương biến thành tê tê. Kiến bay tộc yêu ma trong gương thì biến thành bình thường đại con kiến. Kia mặt kim sắc tấm gương tựa hồ có được phản bản hoàn nguyên năng lực đồng dạng. Bất luận cái gì đồ vật bị chiếu nhập bên trong, đều sẽ hiển lộ ra nhất nguyên thủy một mặt ra. Trương Nguyên nhìn trong lòng thất kinh, cái này sẽ không là kia mặt kính chiếu yêu sao? Bọn này yêu ma từ nơi nào móc ra cái này đồ vật? Hắn quan sát một hồi, thân thể hóa thành một đạo thanh phong, trực tiếp đâm vào bên trong đáy biển, hóa thành một đầu đại bạch tuộc, hướng về hải ngoại chỗ sâu phóng đi. Vì phòng ngừa bị tấm gương soi sáng, hắn chuyên môn lựa chọn đi vòng, cách cây kia cột đá khoảng chừng mấy ngàn dặm xa, chờ nhanh đến tiến vào Đông Hải chỗ sâu thời điểm, lại lắc mình biến hóa, biến thành một cái con cua lớn, hướng về lòng đất nước bùn bên trong chui vào. Dọc theo nước bùn hướng phía trước ghé qua, bất quá dù vậy, vẫn là bị kim sắc tấm gương chiếu đến, kia cái gương quả thực tà dị vô cùng. treo ở nơi đó, toàn bộ một đường tựa hồ cũng tại nó phạm vi bao phủ bên trong. Trương Nguyên vừa mới tới gần, trong gương liền xuất hiện thân ảnh của hắn, mấy đầu cường đại tu la tộc yêu ma một mực tại trông coi tấm gương. Giờ phút này trong gương hình tượng bỗng nhiên biến hóa, để kia mấy tên tu la tộc yêu ma tất cả đều kinh hô lên. Mọi người cẩn thận, cái kia Trương Nguyên lại tới. Cảnh báo, cái kia Trương Nguyên lại xuất hiện. Mấy tên tu la tộc lập tức bạo hống. Oanh, hải ngoại nháy mắt sôi trào. Vô số yêu ma xông ra, nhìn về phía gương sáng. Rất nhanh định vị đến Trương Nguyên tung tích. Một đám yêu ma nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nén giận xung phong liều chết tới. Trương Nguyên ngay tại nước bùn bên trong ghé qua thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được thân thể siết chặt, giống như bị cái gì đồ vật thăm dò đồng dạng, từ trên xuống dưới trở nên một mảnh trong suốt. Hắn trong lòng giật mình, bỗng nhiên biết không ổn. Tấm gương kia chiếu chính đến, Trương Nguyên lập tức tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước phóng đi. Chỉ cần xông ra tấm gương phạm vi, hẳn là liền sẽ không có việc gì. Ầm ầm, mặt biển nổ tung, đông đảo yêu ma công kích trực tiếp che mất xuống tới. Chấn động đến mặt biển lăn lộn, hướng về phía dưới Trương Nguyên mãnh liệt mà đi. Trương Nguyên hiển lộ ra bản thể, lập tức đem tốc độ phát huy đến cực hạn, tại đáy biển nước bùn bên trong cấp tốc ghé qua. Một đám yêu ma tất cả đều lao xuống tới, hướng về Trương Nguyên cản đi. Trương Nguyên từ nước bùn bên trong xông lên mà ra, vận chuyển phiên thiên ấn, thế lớn lực mãnh, hướng về ngăn ở phía trước một đám yêu ma trực tiếp đánh ra. To lớn phiên thiên ấn giống như là một chỗ núi nhỏ đồng dạng. Bịch một tiếng, đem toàn bộ biển cả đều đánh cho mãnh liệt. Vô số bọt nước phóng lên tận trời, ngăn ở hắn phía trước yêu ma. Vừa đối mặt tất cả đều bị đập thổ huyết bay tứ tung, đứt gân gãy xương. Trương Nguyên cướp đường mà đi, cấp tốc phóng tới phía trước. Trương Nguyên nhận lấy cái chết. Bỗng nhiên, một tiếng bạo hống truyền đến. Một đầu cự sa tộc yêu ma ngăn ở hắn phía trước, bỗng nhiên mở ra bồn máu miệng lớn, đột nhiên hít sâu, như thôn tính nốc ừng ực. Oanh, toàn bộ biển cả đều sôi trào, nước biển vô tận hướng về trong miệng của hắn phóng đi. Trương Nguyên biến sắc, trực tiếp cảm giác được thân thể bị một cỗ lực lượng cuồng bạo nháy mắt khóa chặt. Hắn cả người ngay tiếp theo bốn phía nước biển tất cả đều hướng về kia đầu cự sa tộc yêu ma trong miệng phóng đi. Mắt thấy liền bị đầu kia yêu ma một ngụm nuốt vào. Đúng lúc này, Trương Nguyên luân động phiên thiên ấn, một ấn chùm xuống, ba, tại chỗ đánh nát loại kia thôn phệ chi lực, to lớn phiên thiên ấn nện ở đầu kia yêu ma trên thân, đem hắn đánh kêu thảm một tiếng, xương sọ băng liệt, nửa người tại chỗ hóa thành một mảnh huyết vụ, điểm công đức cộng 5.000. Trương Nguyên thân thể lóe lên, cấp tốc vọt tới trước. Một đám yêu ma còn tại không ngừng mà hướng về nơi này trùng sát, bao vây chặn đánh, muốn ngăn cản hắn, nhưng hắn tốc độ thực sự quá nhanh, một đầu xông về phía trước, không ngừng lấy phiên thiên ấn đập loạn, rất nhanh bị hắn ném ra một lỗ hổng. Siêu, thân thể của hắn tựa như tia chớp cấp tốc liền xông ra ngoài, hướng về nước bùn bên trong một đâm, lần nữa biến mất tung tích. Một đám yêu ma nổi giận gầm lên một tiếng, nhào nhào hướng về đáy biển nước bùn đánh tới, đánh cho nước biển cuồn cuộn, gợn sóng cuồn cuộn, liên miên nhấc lên. Hắn lại biến mất, nhanh đi thôi động tấm gương. Một cái rực long tộc yêu ma gầm thét, lúc này có mười mấy đầu yêu ma phóng lên tận trời, hướng về kia cái gương bên kia phóng đi. Trương Nguyên chui vào nước bùn bên trong về sau, lập tức biến thành một con cá trạch, tốc độ như điện, hướng về phía trước cực tốc phóng đi, rất mau đem người đứng phía sau không biết vung ra bao xa. Khi cảm thấy được không có yêu ma theo tới về sau, hắn từ một cái khác phương hướng chui ra, lắc mình biến hóa, biến thành một con đại long quy, cõng nặng nề mai rùa, hướng về một chỗ hòn đảo bay đi. Hòn đảo bên trên thủ vệ cũng so trước đó nghiêm khắc rất nhiều. Cơ hồ là ba bước một tốp, năm bước một chạm, bất luận kẻ nào muốn thông qua, đều sẽ bị nghiêm ngặt kiểm tra. Khi Trương Nguyên bay qua thời điểm, lập tức có một đám ma bức tộc yêu ma ngăn cản hắn. Dừng lại, ngươi tên là gì? Đến nơi này làm cái gì? Cầm đầu ma bức tộc mở miệng hỏi. Trương Nguyên khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, không nói một lời. Kỳ hốt giác lớn nhỏ móng vuốt huy động lên đến, trực tiếp một bàn tay quét tới. Bịch một tiếng, tại chỗ đem đầu kia ma bức tộc yêu ma quạt bay trôi qua. Cuồng thổ máu tươi, thân thể đều kém chút nổ tung. Còn lại ma bức tộc đều là biến sắc. Nhìn về phía Trương Nguyên, ngươi dựa vào cái gì động thủ? Bọn hắn cả giận nói, dựa vào cái gì? Bằng hắn đáng chết, bản đại nhân chính là Long Quy tộc cường giả, cự đầu cấp nhân vật. Các ngươi một đám tiểu vương bát đàn, một điểm nhãn lực kình cũng vô dụng, dám đến đề ra nghi vấn ta, muốn chết phải không? Tin không tin nuốt sống các ngươi. Trương Nguyên lạnh lùng nói. Đám kia ma bức tộc yêu ma ánh mắt một giật mình, lùi ra ngoài, không còn dám nhiều hơn ngăn cản. Trương Nguyên lạnh lùng xem bọn hắn đồng dạng, cõng thật dày mai rùa, tiếp tục hướng về hòn đảo bay đi. Trước đó bị hắn vỗ bay ra ngoài tên kia ma bức tộc cũng là sắc mặt kinh hãi, giãy giụa lấy bò lên, không dám nhiều lời. Cái khác cửa ải bên trong những cái kia yêu ma nhìn thấy cái này một màn về sau, cũng nhao nhao thức thời để Trương Nguyên trôi qua. Mạnh được yếu thua, luật rừng tại những này yêu ma bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bọn hắn áp dụng loại này đứng gác tuần tra chế độ căn bản là không làm được. Nhỏ yếu yêu ma đối mặt cường đại yêu ma, bị quát mắng một câu về sau, ngay lập tức sẽ ngoan ngoãn để đi, căn bản không dám ngăn cản. Cho nên có hay không loại này chế độ đều là giống nhau. Trương Nguyên thành công lẫn vào hòn đảo, rất mau tìm đến chiếc kia linh giếng chỗ, nhìn chung quanh một chút, đem bình ngọc lấy ra, lập tức đổ mấy móng tay liều lượng xuống dưới. Làm xong đây hết thảy, hắn lặng lẽ từ hòn đảo một cái khác phương hướng bay khỏi nơi đây. Giờ phút này, kia mặt to lớn kim sắc tấm gương nơi đó, một đám yêu ma ra sức nâng lên tấm gương, nóng bàn tay suy suy rung động, không ngừng bốc khói, đau nhè răng nhếch miệng, hướng về đông đảo hòn đảo phương hướng bay đi. Mặt này kim sắc tấm gương cùng cửu châu thánh khí đồng dạng, có được sức mạnh bí ẩn khó lường, bọn hắn căn bản là không có cách chạm đến, cưỡng ép chạm đến sẽ chỉ bị phía trên lực lượng chỗ phản phệ. Nhưng giờ phút này bọn hắn cái gì cũng bất chấp, đối mặt bị phản phệ nguy hiểm, cũng phải đem tấm gương nâng lên. Xoẹt, bọn hắn thay phiên nhấc lên tấm gương, hướng về phía dưới một cái hòn đảo soi trôi qua. Rất nhanh lần nữa trong gương soi sáng ra Trương Nguyên thân ảnh. Tại nơi đó, tìm tới hắn, không tốt, lại biến mất, mau đuổi theo. Một đám yêu ma quát, giờ phút này, nhấc lên tấm gương mấy cái kia rực long tộc yêu ma từng cái bị nóng hai tay khét lẹt. Đau sắc mặt nhăn nhó, một đầu rực long tộc phẫn nộ quát, chúng ta không chịu nổi, nhanh lên thay người. Còn lại yêu ma biến sắc, lập tức ngừng xuống tới, đổi một chủng tộc trôi qua nhấc tấm gương. Đây là kiến bay tộc yêu ma, trên thân che kín màu đen giáp trụ, khổng vũ hữu lực, cực kỳ rắn chắc. Giờ phút này bay ra bốn tôn kiến bay tộc yêu ma trực tiếp thay những cái kia rực long tộc yêu ma. Suy suy, bọn hắn vừa mới tiếp nhận, cánh tay liền bị trên gương lực lượng thần bí nóng suy suy rung động, ra bên ngoài bốc khói, đau liên tục kêu rên. Nhanh đi bắt cái kia Trương Nguyên, không cần chậm trễ thời gian. cầm đầu vị kia kiến bay tộc yêu ma phẫn nộ quát. Bọn hắn nhấc lên tấm gương bay tới đằng trước, còn lại yêu ma nhao nhao vọt tới trước. Trương Nguyên vừa mới bay ra hòn đảo, trước đó loại kia thân thể trong suốt cảm giác lần nữa xuất hiện ở trong lòng. Hắn thầm kinh hãi, tăng thêm tốc độ, cấp tốc vọt tới trước. Rất nhanh loại kia cảm giác lần nữa biến mất, thoát khỏi tấm gương phạm vi. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ đám kia yêu ma đem tấm gương chuyển phương hướng rồi? Hay là nói, trực tiếp nhấc đến đây? Nếu là trực tiếp nhấc tới, vậy coi như phiền toái. Trương Nguyên không còn chậm trễ thời gian, bay ra nơi đây về sau, lắc mình biến hóa, biến thành một đầu rời sơn tộc yêu tộc, thân thể cao cao gầy gò, che kín tinh mịn lân giáp, nâng một cây cái đuôi thật dài, bay về phía cái khác hòn đảo, cùng trước đó đồng dạng, mặc dù có yêu ma tại trông coi, nhưng đối mặt Trương Nguyên dạng này tu vi, căn bản không dám quá nhiều đề ra nghi vấn, bị hắn quăng hai bàn tay, rất nhanh hoảng sợ tản ra. Trương Nguyên thuận lợi lẫn vào hòn đảo, tìm được chiếc kia linh giếng về sau, một lần nữa đổ mấy móng tay tuyệt hậu tán xuống dưới. Sau đó hắn lần nữa rời đi. Cứ như vậy, Trương Nguyên xuất quỷ nhập thần, mỗi rời đi một cái hòn đảo đều sẽ một lần nữa đổi một cái thân phận. Tại từng tòa hòn đảo bên trên qua lại ẩn hiện, vẻn vẹn một ngày thời gian, hơn 2000 tòa đảo tất cả đều bị hắn chạy một lần. Cơ hồ mỗi một chiếc linh trong giếng đều bị hắn đầu nhập vào ngũ độc tuyệt hậu tán. Sau lưng đám kia nhấc lên tấm gương yêu ma, vừa đi vừa về đổi mấy chục đợt, mỗi một lần cũng sẽ ở vừa mới soi sáng ra Trương Nguyên lúc bị Trương Nguyên lần nữa đào thoát. Một ngày xuống tới, bọn hắn ngay cả Trương Nguyên tóc đều chưa bắt được một cây. Ngược lại là một đám yêu ma bị kim sắc tấm gương nóng hai tay khét lẹt, bị thương nặng. Cái này khiến một đám yêu ma từng cái kìm nén một bụng lửa giận, hận không thể đem Trương Nguyên nuốt sống. Bất quá để bọn hắn hơi cảm giác an ủi là, cái này cái nhân tộc không có giống lần trước như thế đại náo nơi này, hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ vật đồng dạng. Tại khắp nơi hòn đảo bên trong ẩn hiện, chưa từng sát hại một cái yêu ma. Cái này khiến bọn này yêu ma triệt để nghi ngờ. Không biết Trương Nguyên rốt cuộc muốn làm gì. Lại xuất hiện, hắn huyễn hóa thành nghiêu ma tộc, hướng về thần đảo phương hướng đi. Một cái dạ xoa tộc yêu ma kinh quát. Đi, nhanh đi thần đảo, nhất định phải ngăn chặn hắn. Còn lại yêu ma lập tức gào thét tới. Phô thiên cái địa, nhào nhào phóng tới thần đảo. Yêu khí dạ thiên, cũng không biết có bao nhiêu ít. Trương Nguyên hóa thành một cái nghiêu ma tộc yêu ma, vừa mới tới gần thần đảo thời điểm, loại kia trong suốt cảm giác lại một lần xuất hiện. Hắn trong lòng giật mình, gia tốc bay vào thần đảo, rất nhanh lần nữa thoát ly kính chiếu yêu phạm vi. Chợt một thoát ly, lập tức xông vào một mảnh bí ẩn khu vực, lắc mình biến hóa, biến thành một con ma bức tộc yêu ma. Thật nhanh tại thần đảo bên trong bay lên. Lần trước hắn lẫn vào nơi này thời điểm, trong sân chiếc kia linh trong giếng xuống thi độc. Bất quá lần này vừa mới tiến đến, liền nhìn thấy chiếc kia linh giếng bị san phẳng rồi. Hẳn là có lão tổ cấp yêu ma phát hiện dị thường, đem toàn bộ linh giếng đều cho lấp đầy. Hắn tại cái này phi tốc đi vòng vo một vòng, rất nhanh phát hiện ba miệng mới linh giếng. Con mắt lóe lên, cấp tốc tới gần tới, đem còn lại tuyệt hậu tán hết thảy đổ vào cái này ba miệng linh giếng bên trong. Vừa mới ngược lại xong, loại kia thân thể trong suốt cảm giác lần nữa xuất hiện. Không tốt, bọn hắn tới. Trương Nguyên biến sắc, hướng về nơi xa bay đi. Giờ phút này, bốn tôn cây nhân tộc yêu ma một mặt thống khổ nhấc lên kính chiếu yêu. Trong đó một vị cây nhân tộc mở miệng bạo hống. Các vị lão tổ, mau mau phong cấm thần đảo. cái kia Trương Nguyên trà trộn vào đến rồi. Oanh, thanh âm của hắn truyền khắp hòn đảo, nhấc lên một tầng sóng âm. Tất cả lão tổ tất cả đều nghe được thanh rõ ràng sờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?